Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, sáng mù, thần nhãn, cổ khoáng bên trong to lớn nhất tàng bảo khố bị mở ra. Tác động thiên diễn tông vô số tâm thần của người ta. Ở trong đó nhưng là khổ sở sưu tầm 2-3 tháng nguyên thạch, tuyệt đối không thể có sai lầm money. Một đám người đều khí nổ, điên cuồng vượt qua đến, muốn chấn áp xông vào mật thất người. Ông lão tóc bạc tóc tai bù xù, gào thét liên tục, từ loạn trong đống đá bò ra ngoài. Trên người đều là huyết, thê thảm không gì sánh được, ngửa mặt lên trời gào thét. Mau tới người, kho báu bị cướp sạch. Này một tiếng hống để cổ khoáng triệt để náo loạn, rất nhiều người con mắt đều đỏ, hướng về mật thất phương vị chạy tới. Soạt một tiếng, một cái ông ánh xích hà bảo phiến cắp phá trời cao, nhanh vô cùng, giống như một đạo phù quang, lập tức cắt đứt ông lão tóc bạc thân thể. Ha ha ha, đây là chúng ta trong tộc vị nào kỳ tài làm ra. Rất tốt, ngươi lập đại công. Nghiêm gia một vị cao thủ thét dài, hỏa tốc ngăn cản này quần thiên diễn tông xúc sinh, để bộ tộc ta kỳ tài đi nguyên thạch hết thảy rời đi. Nghiêm gia chư hơn cao thủ đều lên tiếng, bọn họ tới nơi này tự nhiên là vì nguyên thạch. Một đám cao thủ ở nửa đường trên liền huyết hợp lại, từng cái giống to liên tục. Thiên diễn tông một vị đại cao thủ rít gào, các ngươi này quần nghiêm gia nghiệt xúc, đây là đang vì ngươi môn nghiêm gia chiêu gây ra đại họa. Không sai, chúng ta thiên diễn tông quáng động cũng dám tập kích, đây là tội chết a. Trên trời dưới đất đều không có các ngươi đường sống, đại chiến khốc liệt không gì sánh được, rất nhiều người đều liều mạng. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt a, đương nhiên cũng có một chút tiểu bối xông qua, muốn chấn áp cướp sạch kho báu người. Ào ào ào, xích hà bảo phiến trầm nổi giữa không trung, đột nhiên dùng sức kích động đứng dậy, xích hỏa cuồn cuộn, nhấn chìm vùng thế giới này, liền cổ xưa nham thạch đều hòa tan đi. Bốn phía đánh tới một đám người kêu thảm thiết, bị xích hà quét trúng, không ít người bị đánh miệng phun nghịch huyết, một đám người đều bị quét bay. Hảo, rất tốt, đây là bộ tộc ta vị nào kỳ tài đang ra tay. Thủ đoạn càng là hung hăng như vậy, bà tuyệt, đã liên tục diệt mấy vị thiên diễn tông cao thủ. Nghiêm gia một vị cao thủ cười ha ha, bất quá còn hơi nghi hoặc một chút. Nghiêm gia thật giống không có màu đỏ thẫm bảo phiến chiêu này cấp số bảo vật. Một đám thiên diễn tông cao thủ gào thét liên tục, thê thảm ánh mắt cùng nghiêm gia đồng thời nhìn sang, tình cảnh chớp mắt ngẩn ra đến. Đây là ba người thiếu niên lén lén lút lút đi ra, khi thấy phía trước liều mạng một đám lão quái vật, sắc mặt đều sững sờ xuống. Ồ, chúng ta nghiêm gia trà trộn vào cổ khoáng người, thật giống không phải mấy người bọn hắn. Nghiêm gia một vị lão nhân lông mày ninh cùng nhau, đối này phi thường bất ngờ. Thiên diễn tông không ít tu sĩ nhận ra cái này tiểu bàn tử, nhưng là vẫn nịnh nọt. A dưa nịnh hót tên béo đáng chết, càng là nghiêm gia gian tế, chạy mau, đạo lăng sợ hết hồn. Đây chính là một đám lão gia hỏa chặn ở phía trước, mà là lẫn nhau đều đối diện, chạy đều không địa phương chạy a. Khi thấy ba người thiếu niên hướng về cổ khoáng nơi sâu xa lao nhanh, thiên diễn tông một đám cao thủ nghi ngờ không thôi. Bọn họ trong tộc cao thủ đều ở nơi này, bọn họ chạy cái gì? Vô liêm sỉ, dĩ nhiên có người dám ở con hổ trên đùi rút mao. Hỏa tốc bắt bọn hắn lại hai cái, thưởng nguyên thạch 1000 cân. Cuối cùng nghiêm gia một vị cao thủ phản ứng trở về, lôi kéo cổ họng rít gào, Thiên Diễn Tông cao thủ chớp mắt phản ứng lại. Không ngờ còn có phe nhân mã thứ ba muốn cướp sạch nguyên thạch. Một đám người tức giận đến cả người bộ lông đều dựng lên. Thói đời thật đáng sợ. Ba người thiếu niên cũng dám cướp sạch bọn họ to lớn nhất tàng bảo khố. Đuổi theo, một cái cũng không thể thả chạy. Mau đuổi theo, Thiên Diễn Tông một đám cao thủ giống to. Đều là hướng về nơi sâu xa đuổi theo. Phải biết ở trong đó có thể có vạn cân nguyên thạch a. Chính là một khoản tiền lớn. Quyết không thể như vậy bị cướp đi. Mà là đối phương là ba cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nếu là thật bị hắn cướp đi, sẽ bị người cười đến rụng răng. Một đám tu hành kỳ cao lão gia hỏa gào gào kêu to đuổi theo. Đạo Lăng đầy mặt sự bất đắc dĩ. Chuyện lần này quá bất ngờ. Đều không nghĩ tới đưa tới nhiều cao thủ như vậy. Song song, này đánh xong, trong này có thể là phi thường yêu tà. Thiên Diễn Tông đều liên tiếp tổn lạc vài vị đại nhân vật tiểu bàn tử sắc mặt trắng bệch. Mặt sau bị bọn họ phá hỏng. Chúng ta nghĩ kiếm ra đi quá khó khăn, cổ thái cũng là gật đầu liên tục. Đạo Lăng ánh mắt nhìn quét ở bên trong. Cổ khoáng trên người có một loại hơi thở ngột ngạt. Mở ra mỏ quặng phi thường ít ỏi. Cái này mỏ quặng có thể nói còn chưa mở 1/10. Không có quáng động, trốn đều không có chỗ trốn. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn khẽ quát, theo vào ta, tuyệt đối không nên chạy loạn. Trong này thiên địa đại thế đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Nếu là không cẩn thận đi nhầm, sẽ bị cổ khoáng xóa bỏ. Cổ thái hai người đều không do dự, trực tiếp theo bước chân của hắn đi vào trong bôn tập. Vừa nãy Đạo Lăng trực tiếp tìm được thượng phẩm nguyên. Bọn họ đều cảm giác đối phương đối với dưới lòng đất nghiên cứu có chút nhiệt tạo. Chạm một tiếng, một cái Thiên Diễn Tông cao thủ đạp ở một cái lúc sáng lúc tối đại địa hoa văn trên. Nội tâm của hắn đột nhiên run lên, cảm giác tê cả da đầu. Oanh, mạc danh khí tức dâng lên, cổ khoáng tựa hồ trong nháy mắt phục sinh, phụt lên hung lật chi khí, bùng nổ ra ầm ầm tiếng rung. Có đại nguy cơ giáng thế, có thể nói rút dây động rừng. Đạo này lúc sáng lúc tối hoa văn vạn vẹo đứng dậy, dẫn ra không biết bao nhiêu giết hết nghiêng mà xuống, trực tiếp đem hắn hóa thành cho tàn, mà người xung quanh cũng không thể may mắn thoát khỏi, lập tức bị chấn thương 7-8 cái. Không được, mau lui lại, trong này có yêu tà. Nhanh, nghiêm ra một tôn cao thủ giống to. Cảm giác cổ khoáng nơi sâu xa lao ra làm hắn sợ hãi gợn sóng. Tựa hồ một tôn sinh vật mở mắt dọc nhìn lại, để hắn lông tơ từng cây nổ lập, quay đầu liền chạy. Nghiêm ra người cũng không nghĩ tới, cái này cổ khoáng sẽ kinh khủng như thế, khẳng định không phải bình thường địa vực. Bất quá Nghiêm ra lần này đánh lén nơi này, được thu hoạch lớn vô cùng, cướp sạch mười mấy cái tiểu tàng bảo khố, đã kiếm lời được rồi. Thiên Diễn Tông một đám cường giả tức giận đến cả người bốc khói xanh. Một lão già nhìn nơi sâu xa quát, tên nghiệp chướng này, hắn không sống nổi. Này cổ khoáng nơi sâu xa ngay cả chúng ta trong tộc trưởng lão đều có thể xóa bỏ đi. Này ba cái tạp ngư tuyệt đối không sống nổi. Không sai, chúng ta liền ở ngay đây bảo vệ. Chỉ cần bọn họ bước ra đến chính là một cái chết. Hừ, ta phỏng chừng bọn họ vừa nãy chính là đúng dịp đi tới bên trong. Hiện tại rất khả năng hóa thành cho tàn. Những này nguyên thạch y nguyên nắm giữ trong tay chúng ta. Thiên Diễn Tông mười mấy người cao thủ đều rít gào đứng dậy. Từng cái ngồi xếp bằng xuống. Như là cái môn thần. Không chuẩn bị rời đi. Chết cũng phải nhìn đến thi thể của bọn họ. cổ khoáng nơi sâu xa phức tạp nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Trong này thiên địa đại thế như ẩn như hiện, mà là khắp nơi tràn ngập mặt danh khí tức, để hắn một trận sợ hãi. Đây là một cái cổ động, phi thường âm u, nham trên vách đá khi thì trồi lên màu đỏ sậm hoa văn. Giống như một tôn cường giả ở chỗ này nhuốm máu lưu lại, trường tồn đến hiện nay, không thể lại đi, bằng không chúng ta đều không sống nổi. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, trong này quá quỷ dị, địa thế rườm rà, phi thường phức tạp, dường như một cái bàn cờ dựng đứng ở con đường phía trước, ngăn cách tất cả, con đường phía trước đứt đoạn mất, trừ phi có cường giả vượt qua hư không đi vào, đương nhiên trong này cũng là vô cùng nguy hiểm, cổ khoáng bên trong cái gì chuyện quái dị đều có thể phát sinh. Đạo lăng coi như có thể nhìn ra địa thế, cũng chỉ là có bảo mệnh một chút chắc chắn. Ai da, ta vừa nãy thật giống cảm giác mặt sau phát sinh yêu ta. Thiên Diễn Tông khẳng định chết rồi, rất nhiều người tiểu bàn tử thở một hơi. Cổ Thái cũng là gật gật đầu, hắn nhìn nơi sâu xa tự lẩm bẩm, không biết Thiên Diễn Tông đại nhân vật ở bên trong làm gì. Bọn họ thật giống đang tìm kiếm bảo vật gì, đều không cần nói chuyện. Có người đến rồi, đạo lăng vội vã ngừng lại trụ bọn họ, đồng thời lấy ra xích hà bảo phiến. Hai người sắc mặt kinh biến, nếu là lúc này Thiên Diễn Tông cường giả giết ra đến, vậy làm phiền liền lớn. Đạo lăng cũng không phải làm sao lo lắng, con đường phía trước địa thế quá phức tạp. Coi như là cường giả cũng không dám tùy tiện ra tay. Nếu là xúc động cổ khoáng đánh giết, coi như là cường giả cũng chống không ngừng. Nhưng nhi sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhìn từ bên trong đi ra đồ vật, mỗi một người đều ngây người như phỗng. Sáng mù ta thần nhãn, tiểu bàn tử tự lẩm bẩm, hiện đang muốn tìm khối đậu hũ đập đầu chết ở đây. Ai, sông uổng phí mười mấy năm mà ni, cổ thái cầm suýt chút nữa dập đi. Nhân tài A, đạo lăng hoàn toàn không còn gì để nói. Cuối cùng nín đi ra một câu nói như vậy. Này bên trong cái hang cổ, truyền ra đặc biệt có tiết tấu tiếng bước chân, đến sinh vật từ âm thanh phân biệt, phi thường tráng kiện mạnh mẽ. Đây là một cái uy phong lẫm lẫm. Khí định nhàn thần, nghỉnh đầu, ngạo khí không gì sánh được sinh linh đi ra. Nó cả người bộ lông óng ánh long lanh, như là tơ lụa đang phát sáng, to lớn chán nghỉnh lên, tràn ngập kiêu ngạo chi khí. Mà là, nó vẫn là đứng đi ra, chân trước lơ lửng, ở học người bước đi, móng vuốt càng là ôm một tôn đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Đây là một cái đại hắc hổ như không có chuyện gì xảy ra đi ra. Ôm một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, bên trong không biết gửi cái gì. Có thể thấy được đại hắc hổ khóe miệng ở chảy nước miếng. Điều này đại hắc hổ có chút quỷ dị, như là một cái u linh, trên người sợ hãi óng ánh. Nó dĩ nhiên có thể nghênh ngang từ bên trong đi ra, để đạo lăng cảm giác được hoảng sợ. Trong này địa thế phi thường phức tạp, hắn hiện tại hơi biết địa thư phía trên ghi chép, cũng khó có thể xông vào. Nhưng là một cái con hổ liền như vậy ngây ngang đi ra, để đạo lăng có loại cảm giác bị thất bại. Từ đâu chạy tới hắc hổ tinh? Lẽ nào là cổ khoáng bên trong dựng dục ra đến sinh linh? Tiểu bàn tử nói thầm, cảm giác điều này đại hắc hổ quá có hình, còn ôm một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc đi ra. Hả? Đại hắc hổ chân mày cau lại, một đôi mắt to như chuông đồng liếc chéo đi qua, liền nhìn thấy mấy người thiếu niên kinh ngạc dáng vẻ. Nó tầng tầng khinh rên một tiếng, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Vừa nãy đại hắc hổ ánh mắt này rõ ràng là ở xem thường bọn họ. Đây tuyệt đối không phải cổ khoáng bên trong dựng dục ra đến sinh linh. Mấy cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Mau chóng cho bản vương rời đi nơi này. Bằng không có các ngươi đẹp đẽ. Đại hắc hổ tầng tầng hừ nói. Liếc chéo bọn họ. Ôm đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc từng bước một đi ra. Cổ thái cùng tiểu bàn tử sắc mặt không dễ nhìn. Này đại hắc hổ quá càn rỡ. Tới tự thành bản vương. Một cái đại hắc hổ còn có thể thành vương hay sao? Đại hắc, ngươi không phải là hơi biết một ít văn. Bớt ở chỗ này cáo mượn oai hùng. Đạo lăng hừ một tiếng. Ánh mắt nhưng là tập trung ở đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc trên. Có thể thấy được đỉnh kia không bình thường. Rất khả năng là cổ khoáng bên trong đào móc ra. Không biết bên trong có cái gì. Nghe vậy, đại hắc hổ chớp mắt xù lông. Từng cây đen thui sợ hãi đều từng chiếc dựng lên. Như là cái con nhím lớn gầm hét lên. Ngươi lại dám sỉ nhục bản vương. Nó ngửa mặt lên trời gào to. Mắt to như chuông đồng cũng nhìn thấy đạo lăng. Chính là kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi lại vẫn không chết. Mệnh rất lớn sao. Miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. Đạo lăng có loại chửi má nó kích động. Này đại hắc hổ tới liền nói hắn còn chưa có chết. Đây là quang minh chính đại nguyên rủa. Húng. Ngươi cái này đáng ghét tiểu tử. Bản vương uy phong lẫm lẫm. Chính là hổ bên trong vương giả. Sớm muộn có một ngày muốn trấn áp cửu thiên thập địa. Bình định bắt hoang phản loạn. Nhưng là tiểu tử ngươi lại dám sỉ nhục ta. Ăn thần linh lá gan a. Đại hắc hổ rít gào. Để tiểu bàn tử suýt chút nữa đem cơm hôm nay món ăn phun ra. Hắn thất thanh nói, vài cái hổ tinh, ngươi không khoác lác có thể chết a. Cùng tiến lên, đem bạch ngọc đỉnh đoạt tới, bọn họ xem như là nhìn ra rồi. Điều này đại hắc hổ tuy rằng hiểu được một ít địa thế, nhưng là nó tu hành không phải đặc biệt cao. Quan trọng nhất chính là móng vuốt nâng rất khả năng là một tôn ghê gớm bảo vật. Đạo lăng ba cái người chớp mắt xông lên, trêu đến đại hắc hổ cuồng hống liên tục. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Xem ra bản vương không cho các ngươi một điểm lợi hại. Không biết tôn kính bản vương vừa vặn khuyết cái rửa chân. Liền ngươi, đại hắc hổ móng vuốt duỗi ra đi, muốn trấn áp tiểu bàn tử, để hắn cho đại hắc hổ rửa chân. Gào, ngươi cái này hổ tinh, ngươi đây là muốn hun chết mập ra, mau chóng lấy ra thông thiên linh bảo, giết hắn lột ra rút gân, ta muốn nướng ăn, cái gì, thông thiên linh bảo, đại hắc hổ mắt to như chuông đồng đột nhiên co rụt lại, liền nhìn thấy một tôn xích hà bảo phiến kích động lại đây, xích hà cuồn cuộn, mãnh liệt vô cùng. Nhưng mà đại hắc hổ nhưng là trà sát một ngụm nước miếng. Cười lớn, đây là cho bản vương đưa bảo vật đến rồi. Ở trong này ngươi cũng không dám thức tỉnh nội hàm đại thế. Ha ha ha, cái này chín cái hung thú linh vũ luyện thành bảo vật quy ta. Đại hắc, ngươi có thể phá tan đang nằm mơ đi, đạo lăng hừ lạnh. Đáng ghét. Dĩ nhiên một hai lần sỉ nhục bản vương tên. Bản vương một ngày không đem ngươi trấn áp, liền một ngày không thành vương. Đại hắc hổ hống lên, phát xuống ý nguyện vĩ đại. Đại hắc, làm hổ cũng không thể quá kiêu ngạo. Ngươi nếu có thể xưng vương, rùa đen đều có thể lên cây. Đạo lăng bật cười. Húng, đại hắc hổ rít gào. Há mồm phụt lên sát quang, nội hàm một cái cờ. Này cờ có chút quỷ dị, là chất liệu đá cờ. Hoa văn phi thường rườm rà, cái này thạch kỳ phi thường quỷ dị. Mặt cờ bắt đầu run rẩy, diễn sinh ra khủng bố gợn sóng. Mà vùng không gian này cũng bắt đầu run rẩy, ào ào ào, như là nghịch rối loạn thiên địa. Đây là bảo vật gì? Thật quỷ dị. Tiểu bàn tử một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã chồng vó. Cảm giác cả người đều ngã trái ngã phải. Phủ tạng đều ở qua lại vặn vẹo. Đạo lăng cũng lấy làm kinh hãi. Cảm giác cả người theo cờ rung động. Mà rung động, để hắn một trận sợ hãi. Bảo vật này quá quỷ dị. Đại hắc hổ nghỉnh lên đại não hạt dưa. Một bộ cường giả phong độ. Nó tự nhiên rõ ràng thạch kỳ quỷ dị chỗ. Rất khó nhìn ra tỉ mỉ. Chỉ bằng các ngươi còn muốn cùng ta đấu. Có tin ta hay không, một cái ngón út ta chết mấy người các ngươi. Đại hắc hổ rên lên. Duỗi ra một cái ngón út bắt đầu khoa tay. Ta nghĩ đập chết ngươi. Tiểu bàn tử không chịu được. Cảm giác cái này đại hắc hổ quá tự đại. Một cái ngón út lại như chấn áp bọn họ. Đây là ở mơ hảo a. Hảo ngươi cái tiểu bàn đôn. Dĩ nhiên lấy nô bắt nạt chủ. Ngươi đây là phạm vào tội lớn. Buổi tối phải cho ta 100 lần cước. Đại hắc hổ duỗi ra nó đại chân thối quay về tiểu bàn tử quát. Văng hắn một mặt nước bọt. Tiểu bàn tử tức giận đến hai mắt trắng dã. Đại hắc hổ nhưng là duỗi ra móng vuốt. Hướng về trên không chìm nổi xích hà bảo phiến chộp tới. Muốn thu đi tôn này báu vật. Ầm một tiếng. Đạo lăng trong cơ thể bạo phát khủng bố chi khí. Bảy đại tạo hóa khiếu huyệt ầm ầm chuyển động. Bạo phát vang dội đạo âm. Dâng lên hà khí. Giờ khắc này liền thành một vùng. Muốn chấn áp thiên địa. Đạo lăng chính đang cấp tốc vạn vẹo thân thể. Ở tạo hóa khiếu huyệt chấn áp lại đình chỉ. Hai mắt của hắn mở to. Nhìn đại hắc hổ quát lên. Đại hắc, ăn ra ra ngươi một quyền. Màu vàng ánh quyền bạo phát. Như dòng lũ bình thường dâng trào ra cuồn cuộn tinh lực. Chấn cổ khoáng đều phát ra nổ vang. Hảo ngươi cái thằng nhóc con. Lại dám chiếm bản vương tiện nghi. Xem ta không đem ngươi băm thành tám mảnh. Bao bánh bao ăn. Đại hắc hổ đầy mặt hung ác hình ảnh. Duỗi ra một cái đen thui móng vuốt đấu đi tới. Ầm một tiếng. Đại hắc hổ này một chảo phi thường cường hoành. Phá diệt cuồn cuộn mà đến tinh lực. Cùng đạo lăng nắm đấm đấu cùng nhau. Chấn bốn phía nham thạch đều nổ tung. Đại hắc hổ con mắt đột nhiên co rụt lại. Kinh ngạc đạo lăng. Chính là kinh dị nói. Ngươi tại sao không có bị thạch kỳ ảnh hưởng. Đến cùng dung bảo vật gì chặn lại. Nhưng mà lúc này. Mấy người sắc mặt kinh biến. Cùng nhau đưa ánh mắt nhìn quét bên trong. Cổ khoáng nơi sâu xa lao ra từng trận dâng trào thần hồn gợn sóng. Sau đó có từng sợi chói mắt thần hà bộc phát ra. Đây là một tôn nguyên thần giết đi ra. Giống to liên tục, ánh mắt đỏ như máu. Tựa hồ bị người đoạt còn không động phòng người vợ. Một tôn nguyên thần giết đi ra. Để đạo lăng giật mình. Cái tên này điên rồi phải không? Nguyên thần ở cổ khoáng bên trong xuất khiếu. Muốn chết tiết tàu a. Cường giả nguyên thần vượt qua lại đây. Nổi giận ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái. Nổ quát. Các ngươi này ba cái khoáng nô có từng nhìn thấy một cái đại hắc hổ. Nó ở nơi nào? Nói mau. Không phải vậy chính là một cái chết. Cái gì? Đạo lăng nắm đấm chớp mắt nắm chặt. Ở bốn phía nhìn quét. Giữa trường nơi nào còn có đại hắc hổ cái bóng? Đại hắc hổ vừa nãy nhận ra được bên trong có nguyên thần giết lúc đi ra. Liền lòng bàn chân bôi dầu trốn. Chạy cực kỳ nhanh. Nó nắm giữ địa thế hoàn toàn không phải đạo lăng có thể sánh được. Cổ thái hai người cũng cảm giác thảm. Vừa nãy đại hắc hổ tất nhiên nhạ cuống lên vị cường giả này. Bằng không đối phương có thể tức giận như vậy. Nguyên thần ly thể truy sát đại hắc hổ. Đại hắc hổ chạy. Đi ra ngoài chạy. Đạo lăng liền vội vàng nói. Nó thật giống chạy. lão phu không đem nó rút gân lột ra, liền bất hạnh chớ. Tôn này nguyên thần giống to, chấn đạo lăng màng nhĩ đều đang phát run, đều có nổ tung xu thế. Này nguyên thần tu hành làm thật là khủng bố. Còn có các ngươi, nguyên thần con mắt nhìn bọn họ, hừ lạnh nói, cũng không thành thật, tới đây cho ta đi. Tay hắn vồ lấy, một cái bàn tay vô hình thu nạp, lập tức liền đóng kín cùng nhau, như là chảo ba con kiến như thế, đem đạo lăng ba cái người nắm ở trong lòng bàn tay. Hết chương.